Chương 38, nghiền sát. Hắn tuy là đỡ được Sỉ Sỉp Hợp một chiêu này, nhưng hắn càng thêm minh bạch, có thể ngăn cản tiếp theo, cũng đã là cực hạn. Nếu như là Sỉ Sỉp Hợp toàn thịnh cha NG Tha Y, vẫn có thể lại đánh ra như vậy một kích nói, chỉ sợ hắn chưa chắc có thể đỡ. Đáng tiếc, cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ Sỉ Sỉp Hợp nhà, nếu như, không phải, chiến đấu không có nếu như. Cuộc chiến đấu này, là ta thắng lợi, sở dĩ làm người thua ngươi, liền đi chết đi cho ta. Nói như vậy lấy, thiên quý tinh mỉ nột trên người, lại một lần nữa bốc cháy lên màu tím tiểu vũ trụ, sau đó hắn hai tay quơ, tiêm xuất hiện từng cây một vô hình sợi tơ, đi chết đi Sỉ Sỉp Hợp, ngôi sao khôi lỗi tuyến tiếng xé gió vang lên, những thứ này vô hình sợi tơ phá không mà ra, trong nháy mắt rơi vào Sỉ Sỉp Hợp trên người. Đây là thuộc về mỉ nột áo nghĩa. Một khi bị vô hình khôi lỗi tuyến trúng mục tiêu đối thủ, trên cơ bản cũng chưa có phản kháng có khả năng, toàn thân cao thấp, cho dù là một cây đỉnh đầu, đều sẽ bị hắn thao túng, thẳng đến chết đi một cách triệt để. Có thể nói, trúng một chiêu này, trên cơ bản tiểu không khả năng thoát khỏi. Trừ phi tự thân tiểu vũ trụ, giỏi hơn mì nột bên trên. Từng cây một vô hình sợi tơ rơi vào Sỉ Sỉp Hợp trên người, sau đó kèm theo mì nột thao túng. Hắn dường như liền nếu như vậy đem Sỉ Sỉp Hợp cả người bẻ gãy. Nhưng vào đúng lúc này, bàng bạc mưa lớn, không biết khi nào đột nhiên đình trệ. Toàn bộ nguyên bản huyên náo thế giới, lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh, sau đó nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, Sỉ Sỉp Hợp hiện tại tạm thời coi như là nhà ta người hầu. Như loại này khí lực lớn, làm việc chăm chú, công dụng nhiều người hầu, hiện tại cũng không dễ tìm. Cho nên cũng không thể để cho ngươi cứ như vậy giết hắn đi. Kèm theo cái thanh âm này hạ xuống, để Minos khó tin, hắn dùng tới thao túng Sỉ Sỉp Hợp ngôi sao khôi lỗi tuyến, cư nhiên từ trên người của hắn rớt xuống. Cái này thấy như vậy một màn, Minos trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Sau đó càng thêm để hắn khó tin, liền ở hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới tình huống, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức vô căn cứ xuất hiện tại Sỉ Sỉp Hợp bên người. Cái này một đạo thân ảnh mặc đen nhánh áo gió, mang theo cao mũ dạ, cầm trên tay một cây hoa lệ mà tinh xảo gậy trống. Chứng kiến cái này một đạo thân ảnh xuất hiện, Minos thần tình ngưng trọng tới cực điểm. Hắn theo bản năng mở miệng nói, ngươi là ai ta là ai cái này một đạo thân ảnh khoe miệng hơi nhếch lên, chính là một nhân loại mà thôi. Chính là một nhân loại Minos gắt gao ngưng mắt nhìn cái này một đạo thân ảnh. Sau đó trên người của hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn lại một lần nữa gầm hét lên. Ngôi sao khôi lỗi tuyến cùng phía trước bất động, lúc này đây hắn là bay thẳng đến cái này một đạo thân ảnh xuất thủ, từng cây một vô hình sợi tơ trong nháy mắt rơi vào đạo thân ảnh này trên người. Xem cùng với chính mình tuyệt chiêu đắc thủ, Minos mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh. Mặc kệ là ai, miễn là chúng hắn một chiêu này, vậy tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn đạo lý. Chẳng cần biết ngươi là ai, lại dám ở ta Minos trước mặt đại nhân giả thần giả quỷ. Vậy ngươi chỉ có một con đường chết đi Minos nói như vậy lấy, hắn theo bản năng điều khiển sợi tơ, muốn đem cái này một đạo thân ảnh giết chết. Nhưng mà để hắn chuyện không dám tin xảy ra, rơi vào đạo thân ảnh này trên người sợi tơ nhảy động, lại là căn bản không có thể thao túng cái này một đạo thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh, dường như giống như là một khối băng lánh mà trọng giống như hòn đá. Hắn ngôi sao khôi lỗi tuyến, căn bản không phạ ra di chuyển. Điều đó không có khả năng nhìn một màn này, Minos thần tình khó coi tới cực điểm. Sau đó hắn gầm thét, cả người tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, hắn lại một lần nữa muốn tác động những thứ này vô hình khôi lỗi tuyến. Đáng tiếc, lúc này đây, đừng nói là dùng khôi lỗi tuyến tới thao túng cái này một đạo thân ảnh, chính là khôi lỗi tuyến bản thân đều không thể bị hắn thao túng. Khôi lỗi tuyến trong, dường như bị quán chú trọng lực lượng. Căn bản là không có cách bị hắn tác động cái này đây rốt cuộc là chuyện gì không có khả năng cái này cái trên thế giới. Làm sao lại có người như vậy tồn tại Minos không cam lòng dùng rằng trên người của hắn tiểu vũ trụ thiếu đốt, hắn liều mạng muốn đem khôi lỗi tuyến khẽ động. Đáng tiếc, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, vô hình khôi lỗi tuyến đều căn bản không có phản ứng chút nào. Không chỉ có như vậy, lúc này, đột ngột, từ khôi lỗi tuyến trong, dâng lên khí tức kinh người. Cái này một cổ khí tức vô hình ba động, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng theo khôi lỗi tuyến chuyển tới, Minos kêu thảm một tiếng, toàn thân hắn hàng mã đều ở cái này phút chốc vỡ nát. Sau đó từng cây một ngôi sao khôi lỗi tuyến nhảy động, vô hình sợi tơ cắt kim loại, trực tiếp đem làm minh giới một trong tam cự đầu thiên quý tinh mì nột cho sinh sôi cắt bể một đống thịt nát, tiên huyết phun tung tóe, huyết nhục khối vụn rào rào một tiếng, rơi xuống đất. Thiên quý tinh mì nột, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử đem thiên quý tinh mì nột giết chết phía sau, coi trọng nằm dưới đất xỉ xìm hờ, mù cụ rồ cầm trên tay gậy trống, rất tùy ý điểm ở trên người hắn, sau đó khiến người ta khó tin, kèm theo mù cụ rồ động tác, dường như đốt cái gì ngọn lửa. Rõ ràng rơi vào ở trong giấc ngủ say xỉ xịp hợp quanh thân, cũng là lập tức dâng lên lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cái này liệt diễm, đương nhiên không phải chân chính liệt diễm, mà là tiểu vũ trụ thiêu đốt biến thành hỏa diễm. Kèm theo tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, cái này phút chốc, rõ ràng ở và ở trong hôn mê xỉ xịp hợp cũng là lập tức tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, xỉ xịp hợp hiển nhiên có chút một bước. Hắn theo bản năng xem cùng với chính mình hai tay, có chút bất minh sở dĩ. Nhưng rất nhanh khi hắn chứng kiến bên cạnh mình mù cụ rồ, xì xịp thật đương nhiên minh bạch hết thảy. Lúc này, dùng đầu ngón chân tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được, cực kỳ hiển nhiên là mù cụ rồ cứu hắn. Cảm ơn xì xịp thật theo bản năng nói rằng. Sau đó hắn nói như vậy lấy, ánh mắt cũng là không nhịn được hướng phía cách đó không xa trên mặt đất nhìn lại. Xem trên mặt đất cái kia một đống thịt nát. Tuy là trong lòng sớm có dự liệu, Minos không thể nào là mù cụ rồ đối thủ, nhưng thực sự thấy Minos kết cục bi thảm, Sisyphus vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Không rõ, trong lòng của hắn, cũng là không nhịn được dâng lên một từng kia đối với Minos đồng tình. Chống lại mù cụ rồ như vậy đối thủ, đơn giản là Minos bất hạnh. Lấy mù cụ rồ lực lượng, giỏi hơn Minos bên trên, không biết rất xa. Nếu như là thần chết Hades chân thân tới đây, có thể còn có cùng mù cụ rồ đánh một trận có khả năng. Đương nhiên, đây cũng là xì xịp hợp cách nhìn. Tại hắn lý giải trong, thần chết Hades đã có thể tính đưa ra thị trường cái này cái trên thế giới, nhân vật đáng sợ nhất. Không có gì đáng lo, ngôi sao khôi lỗi tuyến chiêu số có chút ý tứ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong đối phó so với chính mình nhỏ yếu tên. Nếu như rất là công bình một chọi một nói, lấy ngươi thực lực bây giờ đả đảo Minos, cũng không coi vào đầu việc khó.